lối rẽ nào cho tôi? Chương 25, góc truyện audio.com. Mẹ chồng đã nói như vậy, tôi cũng có thể nào để quý phụ giúp được, nên lấy tay mình giữ chặt tay quý rồi lắc đầu ý bảo a làm theo lời mẹ. Quý nhìn tôi gật đầu trước khi ra bàn ngồi nói chuyện với Thủy. A còn đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ. Cô cần nói tôi cũng hiểu được hàm ý trong hành động của quý. Tôi một mình loay hoay bê thức ăn dọn ra bàn. Quý vừa kéo chiếc ghế ngồi xuống thì Thủy đã lên tiếng. Chào A Quý, lâu quá cô gặp A, chào em. Càng ngày càng xinh ra nhỉ, nếu gặp ngoài đường chắc A cô nhận ra. A lại trêu em, nhìn A bây giờ cũng đẹp trai. Phong độ hẳn ra, chỉ tiếc là A đã có vợ, nếu cô em nhất định sẽ tán đổ A. Thủy vừa nói dứt câu thì tôi cũng vừa mang đĩa thức ăn cuối cùng đặt xuống bàn rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Quý. Thủy nhìn tôi vừa cười vừa lên tiếng. Em chỉ đùa với A Quý tí thôi nhé. Chị đừng suy nghĩ gì đấy. Khi tôi chỉ vừa mới há miệng, những âm thanh còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì mẹ chồng tôi đã cắt ngang. Con cô phải lo, muốn đùa thế nào thì đùa, cô việc gì phải để ý. Nó có nghĩ gì thì kệ nó. Thấy mẹ mình nói như vậy, Quý có vẻ cũng cảm thấy khó chịu cho nên gằn giọng. Mẹ, bà liếc mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn Quý. Tao nói cô đúng à? Nhà đang có khách mẹ đừng làm mất vui. Tao làm gì mà mất vui? Cứ mỗi lần động đến vợ mày là mày lại bắt đầu lớn giọng với tao là sao? Tao cô được phép nói đến vợ mày à? Ý con cô phải nói thế? Thôi bỏ đi cả nhà ăn cơm thôi. Quý gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào bát cơm của tôi. Em ăn đi. Vâng, tay cầm bát cơm đã được Quý bỏ thức ăn nhưng tôi nào dám ăn trước. Ngước đôi mắt lên nhìn mẹ rồi nhìn sang Thủy và Quý. Con mời mẹ, em mời chị Thủy, em mời A. Thủy cũng mỉm cười nhìn tôi. Vâng, mời chị. Mẹ chồng tôi cầm lấy đôi đũa của mình gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát của chị Thủy. Con ăn nhiều vào nhé. Có hợp khẩu vị cô thì nói cho bác biết. Vâng, bác cũng ăn món này đi ạ. Hai người bọn họ cứ gắp qua gắp lại cho nhau mãi như thế xuyên suốt cả bữa ăn. Đôi khi Thủy còn gắp thức ăn bỏ vào bát của chồng tôi. Hành động đó của cô ấy làm tôi rất khó chịu. Nhưng mà Thủy dù sao cũng là khách quý của mẹ cho nên tôi bấm bụng. Cố gắng lờ đi, cũng may Quý ngồi bên cạnh. A cũng cô để tôi phải tủi thân. Cô độc một mình, chỉ cần liếc nhìn bát cơm của tôi hết thức ăn là A lại gắp một món khác bỏ vào. Cả bữa ăn hôm nay chỉ có Thủy và mẹ chồng tôi là liên tục nói chuyện. Thỉnh thoảng có quay sang Quý nhắc lại vài ba việc ngày xưa. Từ cuộc nói chuyện của ba người tôi mới biết Thủy là em họ của chị Thúy vợ A Phú. Cô ta cũng định cư bên nước ngoài. Lần này về đây nghe đâu là muốn thành lập công ty gì đó. Tôi nghe cho qua vậy thôi chứ cũng cô mấy bận tâm lắm. Mẹ chồng tôi và Thủy nói rất nhiều chuyện của ngày xưa, nhiều đến nỗi tôi cô nhớ hết được. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi ăn uống xong xuôi, mẹ chồng tôi và chị Thủy ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau. Ban đầu Quý có ý định ở lại phụ tôi dọn dẹp và rửa chén bát, nhưng khi nghe nói như vậy mẹ chồng tôi lại rít lên. Mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, bếp núc và dọn dẹp là của đàn bà, cô mượn mày phải động tay. Mau ra ngoài với mẹ, ngồi nói chuyện với em Thủy cho vui. Mẹ chồng tôi nắm tay Quý kéo đi được vài bước thì khựng lại. Bà quay người nhìn tôi, gọt hoa quả và mang nước ra đây. Cách chương.